Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn đảo qua đám người đứng co ro kia, lộ ra một tia khinh thường. Giọng điệu bề trên rõ mồn một, nhưng các người cũng đừng quá lo lắng. Tôi sẽ dẫn dắt các người qua cửa. Cách nói chuyện không che giấu vẻ kiêu ngạo, cộng thêm sự điềm nhiên trước hoàn cảnh quỷ dị này, vô hình trung tạo cho những nghệ sĩ đang hoảng loạn một loại cảm giác yên tâm. Không ít người vô thức dịch người lại gần hắn, như thể hắn là cây cột trụ duy nhất giữa cơn bão điên cuồng. Chỉ có Lê Chi vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Hỏi, anh là ai? Hình như đây không phải lần đầu tiên anh vào phó bản này. Câu hỏi của cô như đờ, em mờ thủng bức màn giả dối. Liên Thanh Lâm, thần tượng đình đám nhất hiện nay, cũng lên tiếng, đúng đó, anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh là ai? Trước khi bị kéo vào đây, cậu ta còn đang trong phòng tập gym, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay rắn chắc và cơ bụng rõ ràng. Ở ngoài, cậu ta chính là hormone nam tính thanh xuân biết đi. Bao nhiêu fan nữ si mê. Nhưng tiếc thay, ở đây chẳng ai có tâm trạng mà thưởng thức dáng vẻ đẹp trai của cậu ta nữa. Người đàn ông kia bật cười, chậm rãi đáp, tôi tên là Hứa Thuật, người phụ trách tiếp đón và hướng dẫn cho các tay mơ như các người. Đây không phải lần đầu tôi vào phó bản, bởi vì, ở thế giới của tôi, chương trình tạp kỹ kinh dị đã phát sóng suốt 10 năm rồi. Lời này vừa thốt ra, cả đám người lập tức nổ tung. Một nghệ sĩ nữ giọng run run hỏi, thế giới của anh, ý anh là, anh không đến từ thế giới của chúng tôi. Hứa Thuật nhún vai, bộ dạng chẳng mấy để tâm. Đúng thế, thế giới đa chiều, không gian song song, nghe nói chưa, công nghệ khoa học kỹ thuật của thế giới các người chắc không lạc hậu đến mức ngay cả mấy lý thuyết cơ bản này cũng chưa được xác nhận đâu nhỉ. Liên Thanh Lâm bĩu môi, hiển nhiên không phục, anh nói chuyện cho tử tế vào, đừng có lên mặt dạy đời. Hứa Thuật liếc mắt nhìn cậu ta, nụ cười trên môi như chẳng hề đặt người khác vào mắt. Được thôi, nghe cho rõ đây, các người không phải thế giới đầu tiên bị hệ thống quỷ quái xâm lấn, và chắc chắn cũng không phải thế giới cuối cùng. Khi thế giới mới lần đầu livestream, hệ thống sẽ cử một người từng sống sót từ thế giới khác tới làm hướng dẫn viên. Coi như là một chút phúc lợi nhỏ cho đám gà mờ các người. Hắn nhấn mạnh chữ gà mờ, thái độ cực kỳ khinh miệt. Vậy còn câu hỏi gì nữa không? Giữa không khí ngột ngạt, Lê Chi lạnh lùng giơ tay. Mặt không đổi sắc, tôi có 3 câu hỏi. Hứa Thuật quay đầu, nhớn mày như có hứng thú. Ồ, mời, Lê Chi thẳng thắn hỏi. Thứ nhất, số điểm nổi tiếng được tính thế nào? Thứ hai, khán giả chỉ tính ở thế giới của chúng tôi thôi à? Hay ở thế giới của anh cũng có thể xem được chương trình? Thứ ba, cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót sau khi qua phó bản? 3 câu hỏi, câu nào cũng đánh thẳng vào cốt lõi. Sự tỉnh táo và nhạy bén của Lê Chi khiến Hứa Thuật không khỏi liếc cô thêm mấy lần. Ánh mắt như đang đánh giá một con mồi hiếm có giữa đám cừu non. Phó bản đầu tiên luôn là bài thi tàn khốc nhất đối với lính mới. Những kẻ từ thế giới hiện tại chưa từng nếm trải sự tuyệt vọng thật sự. Không có chút tài liệu tham khảo. Không biết chút gì về quy tắc trò chơi. Trong cơn mù mịt ấy, chỉ một cú trượt chân cũng có thể rơi thẳng xuống địa ngục. Năm đó, lần đầu tiên Hứa Thuật bước chân vào phó bản, chương trình tạp kỹ kinh dị ở thế giới của hắn đã phát sóng được 2 năm. Dù đã từng xem livestream trọn 1 năm trời, cũng đã cố gắng chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng khi thực sự bị kéo vào phó bản, hắn vẫn sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, phản ứng theo bản năng chứ không còn khả năng suy nghĩ logic. So với mình khi ấy, người mới trước mắt này, quá đặc biệt, Mộng Vân thường có thể giữ vững lý trí giữa hoàn cảnh tuyệt vọng thế này, đó là điều mà tất cả các thế giới đều thừa nhận. Trong phó bản, cảm xúc ổn định là thứ quý giá nhất và cũng là thứ khó có được nhất. Cách chương